ôi, Lam đại nhân chảy máu quá nhiều, liệu có chết không? Nếu chết rồi thì bọn họ nên khớp khẩu cung thế nào đây? Sao lúc thừa tướng tới không nói trước một tiếng cho bọn họ, để bọn họ còn chuẩn bị cẩn thận nữa chứ? Lại nói, thừa tướng đại nhân của bọn họ hình như từ khi không đi vào triều cũng không trao đổi với bọn họ nữa. Ta nói, là Hà đại nhân, là Hà đại nhân hạ thuốc. Một vị quan viên trong số đó bị nhìn đến mức không chịu nổi nữa. Hà đại nhân, giọng nói của Thời Sơn rất bình tĩnh, làm cho người ta không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Tiền đại nhân, ngươi có ý gì chứ? Ngươi nhìn thấy ta hạ thuốc bao giờ? Một nữ nhân hơi mập mạp quỳ gói ở phía sau ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Tiền đại nhân đang tố cáo. Xin thừa tướng hãy tra cho rõ, Tiền Lâm đang phu khống ta. Lá gan của Tiền Lâm hơi nhỏ, bị Hà đại nhân kêu lên như thế, khi thế liền yếu hơn. Ta, lúc đó ta đứng ở bên cạnh ngươi, tận mắt thấy ngươi hạ thuốc. Tiền Lâm, ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại nói xấu ta chứ? Vẻ mặt giận dữ của Hà đại nhân trở nên nặng nề. Đủ rồi, bỗng nhiên Thời Sơn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ai là người rót ly rượu đó? Một vị viên quan trong số đó nhấc tay. Rượu là do nàng rót. Thời Sơn đã cho nàng ta đứng ra, hỏi tiếp từng vấn đề một. Rất nhanh đã có 5-6 người bị chọn ra ngoài, trong đó còn có một người là người của phe mình. Thừa tướng, ta dám dùng nhân phẩm để thề, tuyệt đối không phải là ta hạ thuốc. Thời Sơn nhìn nàng một cái, lôi ra tin tức của người này ở trong trí nhớ, là người ủng hộ trung thành của đảng thừa tướng. Người này là người trong một chi khác của quân gia, cho nên nàng cũng không dám nói dối. Thời Sơn không nói gì nữa, nhưng lại rời khỏi trước mặt của người nọ. Những người khác cũng học dáng vẻ của nàng thề, tất cả mọi người đều nói không phải là mình hạ thuốc. Vậy thì thật thú vị, thuốc kia còn có thể tự mình rơi vào trong chén rượu à? Nếu như các ngươi đều không nhớ ra, liền cùng nhau chịu tội đồng lõa đi. Mấy người nhìn nhau, vị Hà đại nhân hơi mập mạp kia xoay tròn đôi mắt nhỏ đột nhiên thốt ra. Thừa tướng, còn có một người chạm qua chén rượu. Là ai? Hoàng thái nữ. Hà đại nhân hạ giọng nói, vừa rồi hoàng thái nữ đã đi theo nữ hoàng, bây giờ không có ở trong đại điện. Thời Sơn lạnh lùng nhìn sang, gương mặt của Hà đại nhân rất thành khẩn. Bọn họ cũng thấy hoàng thái nữ muốn lên ước đào trường uống, lại bị Lâm đại nhân đoạt mất. Ta có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng, hoàng thái nữ đã từng chạm qua chén rượu đó. Những người đứng ở trong phòng đó lúc này biểu thị là hoàng thái nữ đã từng chạm qua chén rượu, dám hạ thuốc trong cung yến. Hình như ngoại trừ hoàng thái nữ ra thì không còn người nào khác. Càng chưa nói cái vị hoàng thái nữ này vốn nổi danh là kẻ háo sắc. Một vị tuyệt sắc như Linh Ước, làm sao nàng ta có thể bỏ qua chứ? Thời Sơn trừng phạt tất cả những người tối qua dám bất kính với Linh Ước. So với làm đại nhân nằm trên mặt đất, không biết sống chết ra sao, trừng trị thế này đã tính là rất nhẹ rồi. Thời Sơn nguôi giận mới kéo thiết kiếm rời khỏi đại điện. Một đám người sống sót sau đại nạn ngồi dưới đất thở dốc. Cách đó không xa còn có Lâm đại nhân nằm trên mặt đất không ngừng chảy máu. Một đám người lại kêu người đi mời ngự y. Đảng thừa tướng còn phải đe dọa dụ dỗ để giải quyết hậu quả cho tốt, không cho bọn họ lộ ra chuyện vừa rồi ra ngoài. Thời Sơn không lập tức đi gây chuyện với hoàng thái nữ mà ra khỏi cung. Ở trong hoàng cung lại giống trống khua chiên đồng thủ với hoàng thái nữ, chắc chắn không được. Dù sao người ta cũng là người được nữ hoàng khâm điểm để thừa kế ngôi vị. Người muốn chém là chém, chẳng phải là vừa vặn cho nữ hoàng một cơ hội để diệt trừ quân gia sao? Thời Sơn trở lại phủ thừa tướng. Ánh Nguyệt và Đới Nguyệt nhìn thiết kiếm trong tay của Thời Sơn vẫn còn dính máu, dưới đáy lòng đều lợp bợp một chút. Đại nhân động thủ với người nào đây? Phần phó người của quân gia gần đây phải chú ý hành động của mình. Nếu có ai bị bỏ vào ngục, ta sẽ không cứu bọn họ. Thời Sơn thuận miệng phân phó một câu. Trong lòng của Nhị Nguyệt lại càng thấp thỏm không yên. Đại nhân chỉ đi vào triều thôi mà, làm ra chuyện lớn gì vậy? Nhị Nguyệt nhanh chóng nghe được chân tướng mọi chuyện từ nội bộ, nhưng cái chân tướng này bọn họ hoàn toàn không muốn biết. Lại dám động thủ chém người ở Kim Loan Điện của nữ hoàng. Ngài muốn cho nữ hoàng mượn cớ giết chết ngài đúng không? Đại nhân, van xin ngài đừng tùy hứng như thế nữa. Xin hãy nghĩ cho những người phải đi xử lý hậu quả như các nàng có được không? Thời Sơn phân phó xong liền trực tiếp đi vào thư phòng. Đi vào hơn nửa ngày cũng chưa từng đi ra. Cốc cốc, Cửa thư phòng bị người ta gõ hai cái. Đại nhân, nữ hoàng phái người tới hỏi Linh Ước đạo trưởng có ở trong phủ hay không. Người xem nên trả lời như thế nào? Thầy sinh ngẩng đầu lên từ trong một đống giấy lớn. Trả lời đúng sự thật. Bên ngoài trầm mặc một hồi rồi vâng. Nữ hoàng phái người đi đến Ninh Vương phủ trước, mới biết Ninh Vương bị bệnh, mà tối hôm qua Linh Ước đạo trưởng là đi cùng thừa tướng. Nữ hoàng tức giận đến sắp phát bệnh tim. Mấy chuyện này là thế nào đây? Lúc này nữ hoàng mới phái người đến phủ thừa tướng đòi người. Thời Sơn thừa nhận Linh Ước ở trong phủ, nhưng lại sống chết không sao người ra. Thấy thiên tế càng ngày càng gần, nữ hoàng chỉ còn thiếu nước phái binh bao vây diệt trừ phủ thừa tướng. Quân Liêu Ưu này cũng sắp một tay che trời rồi, nàng muốn tạo phản có phải không? Nữ hoàng tức giận vỗ bàn, trong mắt phủ đầy vẻ hung dữ. Những năm gần đây, thế lực của quân gia càng lúc càng lớn. Bệ hạ, ngài không thể tiếp tục nhượng bộ. Nói chuyện là người đàn ông mặc cung trang, dáng vẻ phục tùng rũ mắt xuống đứng cạnh nữ hoàng. Trẫm cũng không muốn nhượng bộ. Trong nháy mắt, nữ hoàng giống như già đi vài tuổi than thở. Người quân gia bồi dưỡng ra được gần như đều đã nắm giữ toàn bộ triều đình trong tay. Những người chúng ta âm thầm diệt trừ này cũng chỉ là tiểu lâu la thôi. Căn bản không phải nòng cốt của quân gia. Sợ là quân Liêu Ưu đã phát hiện ra, cho nên gần đây mới bắt đầu phản kích. Quân gia rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, ngay cả nữ hoàng như bà cũng không rõ ràng cho lắm. Từ đời mẫu hoàng của bà đã bắt đầu phòng bị quân gia, âm thầm nhổ nanh vuốt của quân gia. Nhưng mãi đến khi bà kế vị nhiều năm như vậy, quân gia vẫn sừng sững không ngã như trước. Quân gia giống như là một cây đại thụ che trời, có vô số cành khô. Những thứ bà diệt trừ kia giống như lá ở trên cây, hoàn toàn không thấm đâu vào đâu cả. Bà chỉ cảm thấy may mắn duy nhất là thế hệ dòng chính quân gia đời này chỉ có một mình quân Liêu Ưu, mà quân Liêu Ưu cho đến bây giờ cũng chưa có hài tử. Bệ hạ, nô có một kế. Nữ hoàng nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông kia mỉm cười tiến lên, bóp vai cho nữ hoàng, hơi cúi người, tiến đến bên tai của nữ hoàng. Bệ hạ, không phải người nói nàng rất quan tâm tới vị Linh Ước đạo trưởng kia sao? Hồ đồ. Linh Ước đạo trưởng là người của núi Vạn Nguyên. Bệ hạ, ngài thật sự tin tưởng đạo trưởng của núi Vạn Nguyên có bản lĩnh thông thiên sao? Nếu thật sự lợi hại như vậy, vì sao mấy năm nay núi Vạn Nguyên càng ngày càng xuống dốc? Nữ hoàng trầm mặt. Mỗi ngày, người của nữ hoàng đều đi mời Linh Ước, thái độ vô cùng tốt, cũng cố gắng không xảy ra xung đột với người của Thời Sơn. Kể từ sau ngày hôm đó, Thời Sơn cũng không gặp mặt Linh Ước. Thời Sơn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào có thể xác định được thân phận của Linh Ước. Còn Linh Ước cảm thấy xấu hổ, nên cố ý tránh né nàng. Đại nhân, còn 5 ngày nữa là thiên tế. Chúng ta thật sự không đưa Linh Ước đạo trưởng trở về sao? Đối Nguyệt nhìn Thời Sơn không biết đang viết cái gì. Chữ của đại nhân... Không được, mí mắt của Thời Sơn chưa từng nâng lên một chút nào. Đối Nguyệt ngập ngừng. Nhưng việc này liên quan đến thu hoạch vụ thu. Ngươi thật sự tin rằng hắn có thể cầu cho vụ thu hoạch này bội thu sao? Đại nhân, đây không phải là vấn đề tin hay là không tin. Sắc mặt của Đối Nguyệt nặng nề thêm vài phần. Nếu như mùa vụ năm nay thu hoạch không tốt, bách tính sẽ đổ hết trách nhiệm lên người ngài, bởi vì ngài giam giữ Linh Ước đạo trưởng. Dân chúng bình thường cũng không còn biết thật giả gì cả, dưới tình huống ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thì bọn họ cần một đối tượng để trút giận, để giải oan trướng khí trong lòng của họ. Thời Sơn đặt bút lông xuống cạch một cái. Đi đón tên tiểu đạo sĩ của núi Vạn Nguyên kia về đây. Dạ. Đại nhân đón tiểu đạo sĩ kia làm gì? Bảo người đi thì người cứ đi đi. Đối Nguyệt há miệng, cuối cùng không hiểu gì cả, đi ra ngoài. Đại nhân làm việc càng ngày càng không có kết cấu. Nhưng người được Đối Nguyệt phái đi trở lại ngay trong ngày hôm ấy, nói là ở núi Vạn Nguyên không có ai, trong đó có một gian phòng còn có dấu vết đánh nhau. Đối Nguyệt báo tình huống này cho Thời Sơn. Thời Sơn nhìn nàng chằm chằm khoảng 3 giây. Đối Nguyệt nhìn không được sờ mặt và sờ đầu mình. Hôm nay nàng có chỗ nào kỳ lạ hay sao? Linh Ước có gì khác thường không? Không ạ, tất cả đều bình thường. Không thấy vị tiểu đạo sĩ kia thì có quan hệ gì với Linh Ước sao? Thời Sơn chống cằm, biểu cảm trên mặt đầy vẻ trào phúng, không nói nên lời. Người đoán xem, Linh ước có tới nhờ ta hỗ trợ không? Hoàn toàn không hiểu đại nhân đang nói cái gì. Mạch não của nàng và đại nhân hoàn toàn rất khác xa nhau. Thời Sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc mắt một cái nhìn Đới Nguyệt, cẩn thận quan sát động tĩnh của Linh Ước. Đi xuống đi. Thông minh quả nhiên là do trời sinh. Ai, cao sử bắt thắng hàng, quả nhiên bản cô nương thật cô đơn. Ký chủ, điểm giữ thể diện chút được không? Rõ ràng là cô kết luận dựa theo nội dung thường thấy của tình tiết câu chuyện, còn cứ phải kéo chỉ số thông minh của mình lên trên làm gì chứ? Buổi chiều hôm sau, người của nữ hoàng lại tới. Lần này Linh Ước là gặp bọn họ, cũng không biết nói gì. Cuối cùng Linh Ước đồng ý chủ trì thiên tế, sau khi cáo từ cùng Ánh Nguyệt, trực tiếp đi cùng với người trong cung. Đới Nguyệt và Thời Sơn đứng ở một nơi bí mật gần đó, nhìn Linh Ước được người hộ tống lên xe ngựa. Mãi đến khi xe ngựa khởi hành, Đới Nguyệt mới nhìn không được mà lên tiếng. Đại nhân, ý của ngài hôm qua có phải là người của nữ hoàng bắt cóc vị tiểu đầu sĩ kia, uy hiếp Linh Ước đạo trưởng đúng không? Xem ra ngươi vẫn còn có thuốc chữa. Thời Sơn vỗ vỗ lên vai của Đới Nguyệt, gương mặt vui mừng. Đới Nguyệt nghĩ, rốt cuộc trong lòng đại nhân nàng kém cỏ đến mức nào. Để cho người ở trong cung bảo vệ hắn một chút, chuyện lần trước ta không hy vọng nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Đới Nguyệt nghĩ, nếu như đại nhân ngài quan tâm như thế, sao còn để Linh Ước công tử đi? Cứ để cho bọn họ trực tiếp đi cứu người mang về không được sao? Đới Nguyệt ngừng phỉ nhổ, nghiêm trang nói, người đã có đầu mối rồi, đại nhân bao giờ chúng ta đi cứu người đây? Tiểu đạo sĩ bị giam ở một chỗ đen tối, bốn phía rất ẩm ướt, ở bên cạnh thỉnh thoảng vang lên tiếng chuột kêu chích chích, tiếng sột soạt phát ra do chúng chạy qua, hành hạ thần kinh của hắn. Hắn trốn trong góc, người hơi run lên. Sao sư huynh vẫn chưa tới cứu hắn chứ? Rõ ràng hắn đang ngủ ở trong đạo quan, kết quả lúc tỉnh dậy là ở chỗ này. Ánh mắt của hắn bị người khác che lại, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn là nghe được người ta nói chuyện. Hắn thế nào rồi? Rất tốt. Một ngày một đêm không ăn gì. Ta cầm cho hắn chút điểm tâm, không thể để hắn bị đói được. Cổ Tô cố gắng rụt người lại, nghe thấy có tiếng bước chân đang bước lại gần mình. Sau đó hắn cảm thấy có người cầm lấy cổ tay của mình, sức lực rất lớn, kéo một cái hắn liền đứng lên. Vị tiểu công tử này cũng mềm mại nhỉ. Ngón tay hơi thô ráp của người kia bóp một cái trên mặt hắn. Cổ Tô hoảng sợ lùi về phía sau, run rẩy nói, các người là ai? Vì sao lại bắt ta? Nhưng mà rất nhanh, hắn liền bị người kia kéo vào trong lòng, còn lấy mảnh vải chặn miệng của hắn lại. Như vậy không tốt lắm đâu. Đây là người mà bên trên đã dặn dò không thể làm mất đi dù chỉ một sợi tóc. Bên cạnh có người chần chừ khuyên. Sợ cái gì? Chỉ cần cẩn thận một chút, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thì ai mà biết? Người đi đóng cửa lại. Ta không tin là người không muốn. Bên kia đợi một hồi, Cố Tô liền nghe thấy có tiếng đóng cửa lại. Cánh cửa bị kéo, phát ra âm thanh ken két, cũng như kéo dây thần kinh căng thẳng của hắn. Cố Tô cảm thấy có người đang thô lỗ kéo quần áo của mình. Bàn tay thô ráp của người nọ dao động trên người hắn. Đừng! Cố Tô ra sức lắc đầu, vật chân trong miệng hắn bị người ta lấy xuống. Hắn vừa định kêu lên thì rất nhanh miệng đã bị lấp kín, mang theo mùi vị khó ngửi. Đại nhân, chính là chỗ này. Đế Nguyệt chỉ về một tòa viện ở phía trước. Thời Sơn lắc lắc thiết kiếm trên tay. Đi vào. Đế Nguyệt uyển chuyển nhắc nhở. Đại nhân, không cần phải kín đáo chút sao? Có cái gì mà phải kín đáo chứ? Bị nhìn thấy thì thế nào? Tại sao cô phải sợ bọn người kia chứ? Đế Nguyệt nhìn thấy Thời Sơn đã sắp đi tới cửa, liền vội vàng để người phía sau đuổi theo. Người trong viện không nhiều lắm, mấy người Đế Nguyệt rất nhanh liền giải quyết xong. Từ trong miệng của bọn họ, biết được Cổ Tô bị giam dưới tầng hầm trong viện. Thời Sơn mang người xuống phía dưới, trong không gian tối tăm truyền đến tiếng cười dâm đản của phụ nữ và tiếng nức nở của thiếu niên. Rầm, Thời Sơn đạp một cước đá văng cánh cửa duy nhất ở tầng hầm. Cảnh tượng bên trong lộ ra trọn vẹn. Hai người phụ nữ dáng người thô kệch, ấn một thiếu niên thân trần trên mặt đất, đang giở trò với hắn. Thậm chí còn có một người đã cởi quần xuống. Đột nhiên nghe tiếng cửa bị đạp ra, hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Ai? Cầm thú.

Linh Ước nghe thấy động tĩnh, không khỏi đi qua kiểm tra. Kết quả hắn thấy Thầy Sơn đang nhảy vào từ cửa sổ. Trên đất còn có một cái bao tải đựng thứ gì đó phồng lên dài dài. Sau ngày hôm đó, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Cách thức gặp mặt kỳ lạ này làm cho Linh Ước cũng quên luôn sự ngại ngùng giữa bọn họ. Bên ngoài có ai không? Thầy Sơn vô cùng tự nhiên hỏi hắn. Linh Ước lắc đầu theo bản năng. Thầy Sơn lập tức chạy ra ngoài đóng cửa lại, sau đó lội trở về kéo bao tải đi vào bên trong. Linh Ước nghĩ, rốt cuộc là nàng tới để làm gì? Có ai ức hiếp huynh không? Thầy Sơn vừa cởi sợi dây buộc bao tải ra, vừa hỏi Linh Ước cùng đi theo tới. Không có. Từ khi hắn tiến cung, hắn cũng cảm giác được có người đang âm thầm bảo vệ hắn. Nhưng người đó rất bí ẩn, nếu như không phải là hắn có võ công thì cũng không phát hiện được. Nhưng người này chắc chắn không phải do nữ hoàng phái tới. Người duy nhất hắn có thể nghĩ tới lúc này chỉ có thừa tướng. Cảm ơn. Bỗng nhiên lại phép như thế, không quen chút nào. Thời Sơn lẩm bẩm một tiếng, bao tải trong tay cô cũng được cởi ra, lộ ra đồ vật bên trong. Linh Ước nhìn rõ thứ ở bên trong bao tải, trên mặt cũng không biết nên tỏ vẻ thế nào. Cuối cùng chỉ có thể đơ mặt như khúc gỗ. Nàng lại bỏ hoàng thái tử vào trong bao tải, còn đưa đến chỗ này của hắn. Lão gàn này cũng muốn nghịch thiên luôn rồi. Thời Sơn cầm sợi dây trói hoàng thái nữ lại, tiện thể lấy một miếng vải nhét vào miệng của nàng ta. Keng, thi kiếm mang trong hàng quang rét lạnh đột nhiên xuất hiện, mũi kiếm nâng cầm của hoàng thái nữ lên. Linh Ước nghĩ, ở trong cung không được mang theo vũ khí nào, nàng giấu thanh kiếm kia ở chỗ nào mà có thể mang vào vậy? Người lần trước đã hạ thuốc huynh chính là nàng. Huynh muốn xử trí như thế nào? Giết hay thế nào? Huynh nói đi, ta đồng thủ. Cô nói gì? Linh Ước kinh ngạc nhìn về phía Thời Sơn. Muốn nàng ta chết như thế nào? Linh Ước lắc đầu. Không phải, là câu đầu tiên. Nàng ta là người đã hạ thuốc huynh. Hạ thuốc hắn? Nếu như đêm đó hắn không gặp được nàng thì không phải đã... Kết cục của hắn sẽ giống như những người đàn ông không thể phản kháng kia, bị các nàng làm bỏng, sau đó giết chết sao? Bỗng nhiên trên người của Linh Ước phát ra một luồng sát khí, khiến Thời Sơn kinh ngạc sửng sốt. Trong nháy mắt, trên mặt cô lộ ra một nụ cười. Đây mới là thứ mà phần từ của cô nên có. Ta giết nàng, liệu có mang đến phiền toái cho cô không? Linh Ước nhìn Thời Sơn, gằn từng chữ hỏi. Chỉ là một hoàng thái nữ thôi mà. Ngữ điệu của Thời Sơn rất thoải mái, hoàn toàn không để mọi thứ vào trong mắt. Linh Ước đi về phía Thời Sơn, trong ánh mắt, trong suốt tràn đầy sát khí. Có thể cho ta mượn thanh kiếm này được không? Khi tiến cung, nhuyễn kiếm của hắn đã bị tịch thu rồi. Bẩm tài của huynh, để ta động thủ là được rồi. Trái tim của Linh Ước giống như bị người ta vỗ một cái thật mạnh vậy. Khi có một người nguyện ý vì ngươi mà tay nhuộm đầy máu tươi, thì đó chính là tâm tình không cần phải nói ra mà vẫn rung động lòng người nhất trên thế gian này. Đè tình cảm kỳ lạ này xuống dưới đáy lòng, Linh Ước kiên trì nói, ta muốn tự mình động thủ. Thời Sơn liếc mắt hắn một cái, đưa thiết kiếm sang. Huynh đã từng giết người chưa? Ta đã từng. Lúc hắn còn rất nhỏ, Linh Ước đón lấy thiết kiếm. Kiếm rất nhẹ, nằm trong tay hắn gần như không có một chút trọng lượng nào. Hắn nhìn thanh kiếm này ở trên tay, tỏ ra sức lực mạnh mẽ, còn tưởng rằng rất nặng, không ngờ là nhẹ như vậy. Linh Ước cầm kiếm tới gần hoàng thái nữ. Vốn hoàng thái nữ còn đang ngất, không biết có phải cảm nhận được sát khí hay không, liền tỉnh lại. Linh Ước dùng kiếm, khiêu miếng vải trong miệng của hoàng thái nữ ra. Người đã hạ thuốc ta. Linh Ước. Hoàng thái nữ thấy rõ những người trước mặt, con ngươi lập tức sáng lên, vừa cử động trên mặt và trên người bỗng nhiên đau nhức, giúp ả tỉnh lại từ trong mị sắc. Linh Ước, người là dám động thủ với ta? Này, hoàng thái nữ điện hạ, ngươi cũng đừng vu oan cho người khác. Người đã động thủ với ngươi là ta. Thời Sơn ló đầu ra từ sau lưng Linh Ước, chủ động thừa nhận. Mình làm gì thì mình nhận thôi. Quần ly ưu, hoàng thái nữ hét lên một tiếng. Người muốn làm gì? Tạo phản sao? Linh Ước, ngươi và nàng cùng một phe. Các người thả ta ra, các người muốn gì? Ngươi hạ thuốc ta đúng không? Linh Ước không để ý đến chuyện hoàng thái nữ đang thét chói tai. Nếu như nàng dám mang người tới nơi này, chứng minh nàng có cách giải quyết những người bên ngoài. Các người thả ta ra, ta là hoàng thái nữ. Hạ thuốc cái gì? Ta không biết. Linh ước, người thả ta ra. Người muốn gì, ta cũng đều có thể cho người. Người thả ta ra có được không? Ta sẽ cưới người là chính quân, cho ta đăng cơ. Thì người chính là phượng quân. Hả? Ngươi còn muốn đăng cơ? Nằm mơ đi. Tưởng nơi chính là người ta xuyên không tới đây thật sự chỉ để làm sâu gạo thôi sao? Người ta cũng đã có kế hoạch lập nghiệp lớn cả rồi, có hiểu không? Hoàng thái nữ hung dữ trừng mắt. Quần Ly Ưu, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ đánh ngươi một trận rồi trói ngươi lại mà thôi. Đánh một trận rồi trói lại còn mà thôi gì nữa? Hoàng thái nữ tức giận đến mức ngực phập phồng, sắc mặt tái xanh. Có phải lần trước lúc ở cung yến chính người hạ thuốc hay không? Linh Ước lại hỏi một lần nữa. Con người của hoàng thái nữ xoay tròn, giống như nghĩ gì đấy, vội vàng nói. Có phải Ninh Vương đã làm gì với người hay không? Chỉ cần người thả ta ra, ta nhất định sẽ báo thù giúp người. Ta cũng sẽ không tính toán chuyện lúc trước. Ngươi vẫn là phượng quân tương lai của ta. Thời Sinh nghĩ đứa nhỏ này đúng là có bệnh đi. Hoàng thái nữ nói như vậy không thể nghi ngờ là đang gián tiếp thừa nhận. Ánh mắt của Linh Ước buông xuống, hắn nắm chặt thiết kiếm, giơ tay lên, ống tay áo tạo thành một đường cong duyên dáng trên không trung. Thiết kiếm mang theo tiếng xe gió, đâm chính xác vào ngực của hoàng thái nữ. Âm thanh của hoàng thái nữ đột nhiên dừng lại, không thể tin được mở to mắt. Ả chỉ hạ thuốc thôi mà, vậy mà hắn lại giết ả. Mãi cho đến khi ả nhắm mắt lại, cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm sai ở chỗ nào. Trên cái thế giới này, không phải ngươi làm một chuyện không thành công thì có nghĩa rằng ngươi chưa từng làm chuyện đó. Nếu đã làm thì dù hậu quả là gì, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Đây chính là quy tắc. Thời Sơn tiến lên, nhận lấy thiết kiếm từ trong tay của Linh Ước. Tiểu đạo sĩ đã không sao rồi, ngươi không cần phải bị các nàng quản chế. Đi theo ta. Linh Ước chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, sát khí trong con người trong suốt rút đi, một loại tình cảm không biết tên là gì từ từ nổi lên. Nàng là cái gì cũng đều biết. Linh Ước dời tầm mắt đi chỗ khác, xong nói bình thản. Các nàng muốn làm thiên tế, ta làm sao có thể cho các nàng thất vọng được chứ? Dừng lại một chút, Linh Ước lại hỏi. Cổ Tô có khỏe không? Không biết, ai mà có tâm trạng đi quan tâm đến tên nhóc con kia chứ? Cô đi cứu hắn đều là nể mặt Linh Ước cả. Làm phiền cô chăm sóc để ấy mấy ngày này. Thái độ của Linh Ước sinh ra vài phần thỉnh cầu. Thời Sơn liếc mắt nhìn hắn một cái, không biết là chạm vào dây thần kinh nào, trầm giọng hừ một tiếng. Linh Ước không đi, Thời Sơn không thể làm gì khác hơn là mang theo thi thể của hoàng thái nữ ra ngoài cung. Sau khi vứt thi thể đi mới chậm rãi quay về phủ thừa tướng. Mới bước vào trong phủ, Đới Nguyệt liền tìm tới, cứ như là cái máy lắp định vị trên người vậy. Đại nhân, vị tiểu đạo sĩ kia muốn gặp Linh Ước đạo trưởng, khuyên thế nào cũng không được. Cho hắn uống một chút thuốc an thần, để cho hắn ngủ một giấc không phải là tốt rồi sao? Chút chuyện nhỏ này cũng muốn đến làm phiền bản cô nương, nuôi các ngươi tới tận bây giờ để làm gì chứ? Làm bệnh hoa cũng khó nhìn. Đại nhân, nghe như vậy là ngược đãi trẻ con. Thời Sơn nghĩ đến lời nói của Linh Ước khó chịu phẩy tay. Đưa ta đi nhìn một cái. Trước đó Cổ Tô đã ngủ rồi, kết quả lúc tỉnh là bắt đầu làm ầm ĩ. Ánh Nguyệt và Đới Nguyệt đều bị hắn làm ầm ĩ đến không có cách nào quản được. Ta muốn gặp sư huynh. Cùng với tiếng hét này, một bóng người lao từ trong phòng ra. Đúng lúc đụng phải Đới Nguyệt đang đi đằng trước. Đới Nguyệt đưa tay đỡ lấy hắn, mới tránh được hắn bị ngã xuống đất. Ta muốn gặp sư huynh, để cho ta đi gặp sư huynh. Cổ Tô vụng vãi muốn chạy ra bên ngoài. Đới Nguyệt nào dám thả người. Người đang đứng phía trước chính là đại nhân mà.